Chương 146, Hoàng đế, 1/3. Phát sinh ở Bạch Dạ Thành một trận phong bạo, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đế quốc, Tam hoàng tử tự tiện cấu kết Trường Sinh Thụ, tại Hồng Sơn trong học viện bày ra phá hư hành động, ý đồ ám sát Tôn Quý Tuyết Sơn khách đến thăm, nó bản nhân đã bị trưởng công chúa tự tay xử quyết. Đế quốc trọng thần, trước đại tần quân Kim Đoàn tướng quân Dương Phụ tham dự trong đó, đổ thêm dầu vào lửa, bị hoàng đế tự mình hạ lệnh xử trảm, tại Bạch Dạ Thành sùng trước cổng trời công khai hành hình. Dương thị nhất tộc thì bị tập thể đuổi ra Bạch Dạ Thành, dời đi Hôi Sắc Bình Nguyên. Trường Sinh Thụ bày ra áp dụng toàn bộ âm mưu, bị đế quốc công khai tuyên bố là địch đối với tổ chức. Đông Ly Thành tổng bộ lọt vào quân Kim Đoàn vây quét, trừ thủ lĩnh chờ rải rác mấy người có thể đào thoát bên ngoài, còn lại nòng cốt mấy trăm người hoặc chết hoặc bắt được. Trăm năm cơ nghiệp cơ hồ một đêm mất hết. Đế quốc tông sư Hoàng Bộ Minh là vì không rõ nguyên nhân bản thân bị trọng thương, bế quan tĩnh dưỡng. Sóng chấn động liên tiếp không ngừng, mà chuyện dư ba còn muốn mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể dần dần tiêu hóa song song. Bất luận kẻ nào cũng không ngờ tới sự tình biết phát triển đến kịch liệt như vậy trình độ, nhất là đường đường hoàng tử lại nhà mình bị ngang nhiên xử quyết, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Trong lúc nhất thời đế quốc trưởng công chúa chi danh ở trong Bạch Dạ Thành đơn giản như là ma thần, làm cho người nhao nhao hoảng sợ. Mà cùng lúc đó, trưởng công chúa điện hạ lộ ra điên cuồng, cũng làm cho người không khỏi lo lắng, vì kia vĩ đại bệ hạ chẳng lẽ biết như vậy nén giận, mà đế quốc hoàng thất có thể hay không vì vậy mà nội bộ phân ly chính t. Đế quốc một khi nội chiến, Đông Đại Lục Thánh Nguyên đế quốc tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đến lúc đó Tây Đại Lục gần 2000 năm đánh rớt xuống cơ nghiệp có thể hay không như vậy thối nát, lòng người bàng hoàng. Mà ở Bạch Dạ Thành trong hoàng cung, đế quốc quyền lực tối cao người lại trong thư phòng phát ra một tiếng phức tạp thở dài, cận thần vội vàng dâng lên một chén thanh tâm giải ưu không nên quên trà, cuối cùng để vị này đã qua chi linh bệ hạ triển khai lông mày. Mà bàn đọc sách đối diện, mới vừa từ Đông Ly Thành đêm trắng đương nhiệm đại tần quân Kim Sư Đoàn tướng quân Nhạc Hà Sơn lại giãn ra không ra lông mày, lo lắng mà hỏi thăm bệ hạ, việc này đến tột cùng muốn xử trí như thế nào? Hoàng đế bệ hạ nở nụ cười, còn muốn xử trí như thế nào, không đều xử trí xong? Nhạc Hà Sơn nói ra, ta là chỉ trưởng công chúa điện hạ. Cũng đúng, chuyện của nàng cũng không thể để đó mặc kệ. Dạng này, ta về sau viết một phong tư tin cho nàng, lại tiễn một phần lễ vật bày tỏ áy náy cùng lòng biết ơn. Nhạc Hà Sơn gắt gao nhìn chằm chằm hoàng đế bệ hạ, không để ý chút nào thất lễ tội, vô luận như thế nào cũng phải xác định bệ hạ đây là lời thật tâm vẫn là nói mát. Nhưng mà lấy bọn hắn quân thần nhiều năm ở chung kinh nghiệm đến xem, bệ hạ cũng không phải là cái ưa thích nói ngược lại người, mà lúc này hắn nâng bút viết thư, tư thái cũng tương đối thành khẩn. Cái này, vì cái gì? Hoàng đế một bên viết tin, một bên thở dài, liền ngươi cũng không hiểu sao? Nếu như không phải lần này trưởng công chúa quyết định thật nhanh, tình thế mới có thể thực sự thối nát. Lão tam cái kia hỗn trướng, suýt nữa xông ra di thiên đại họa, ta muốn hắn phụ trách lôi kéo Trường Sinh Thụ, hắn thế mà gan to bằng trời đến nước này, nhất cử đắc tội ba vị đế quốc tông sư, hắn là ngày đầu tiên nhận biết trưởng công chúa sao? Nhạc Hà Sơn ngạc nhiên không nói gì, hoàng đế bệ hạ nói, đều là chính luận, không sai, dựa theo người bình thường tư duy, Lam Lan là vô luận như thế nào cũng không thể động, nàng là trưởng công chúa rõ ràng yêu thích nhất người, làm thương tổn nàng, chẳng khác nào là tự tay xé hoàng thất trong tay trọng yếu nhất một trương tông sư bài, huống chi Lam Lan sau lưng còn có Lý Thanh, cùng tương quan chặt chẽ Chu Tuấn Sơn, đế quốc lục đại tông sư, trực tiếp đắc tội bài danh 134 ba người, đây không phải tự tìm đường chết là cái gì, nhưng là, vị này bệ hạ mấy cái nhi tử, có thế không có bất kỳ cái gì một cái là thực sự tên điên hoặc là ngớ ngẩn, tam hoàng tử sở dĩ lộ ra ngu không ai bằng, là bởi vì hành động thất bại, giả thiết hành động thành công đâu, nếu như Lam Lan tại chỗ bị giết, thi thể bị trở về Bạch Dạ Thành, nếu như càng tiến một bước, liền Thanh Nguyệt cũng làm trận vẫn lạc, lại sẽ như thế nào? Chợt nhìn, giống như đế quốc đem tao ngộ tai nạn trước đó chưa từng có, Tuyết Sơn bộ lạc đem triệt để nổi giận, mấy ngàn năm ẩn thế không ra bộ lạc chiến sĩ sợ rằng phải dốc toàn bộ lực lượng, mà đại tông sư, trưởng công chúa cũng đem cùng bây giờ đế quốc trở mặt, hoàng thất chính quyền đem bấp bênh, nhưng hiểu rõ nội tình người lại biết, thực đến rồi một bước kia, hoàng đế bệ hạ bảo tọa ngược lại càng thêm an ổn. Bởi vì khi đó mâu thuẫn liền không còn là hoàng thất cùng Hồng Sơn học viện, hoặc là bên trong hoàng thất phân liệt, mà là văn minh nhân loại cương vực cùng Tuyết Sơn dị tộc chi tranh, tham dự vào trong cuộc chiến tranh này tới, đem không chỉ là đại tần người của đế quốc, Thánh Nguyên nghị hội bảy vị tông sư, trên trăm vị ma đạo đại sư đều là rục rịch. Trên thực tế, sớm tại Chu Tuấn Sơn từ Tuyết Sơn mang về ma đạo công chúa Thanh Nguyệt một khắc này, Thánh Nguyên nghị hội liền đã phát tới mật tín, cùng đại tần đế quốc thương lượng tạo áp lực, theo một ý nghĩa nào đó nói, Chu Tuấn Sơn che chở Thanh Nguyệt, tại đại nghĩa bên trên không hề như vậy danh chính ngôn thuận, càng không cần nói về sau lại có Bạch Kiêu cái này từ xưa đến nay chưa hề có qua cấm ma pháp thể hiện đời, sau đó lại bị Hồng Sơn học viện thu làm môn hạ. Đến tận đây, trong con mắt người bình thường, có lẽ chỉ cảm thấy mới mẻ thú vị, đối với Tuyết Sơn bộ lạc cũng tràn ngập hiếu kỳ, dù sao trăm năm trước Đường Chân Trời thảm án, đã không có mấy cái còn sống kinh nghiệm bản thân người, nhưng là ở cấp trên vòng tròn xem ra, sự tình lại vi thường vi diệu, Tuyết Sơn bộ lạc vì cái gì ở thời điểm này đột nhiên phá vỡ tỷ thế quy củ, hơn nữa xuống núi hai người, tất cả đều đi tới Hồng Sơn học viện, cùng học viện một phương thậm chí Lục gia thân nhau, đây cũng là đem đế quốc chân chính chủ nhân, đế quốc hoàng thất đưa vào nơi nào, cho nên hoàng đế bệ hạ cùng Thánh Nguyên Nghị hội người tìm kiếm hợp tác, căn bản là thuận lý thành chương, một khi trong hợp tác cho phép đạt thành, coi như trưởng công chúa lại thế nào bá đạo, coi như Chu Tuấn Sơn lại thế nào học cứu thiên nhân, coi như Lý Thanh lại thế nào trung thành, cũng đem khó mà vi phạm chiều hướng phát triển. Đế quốc chung quy là hoàng thất đế quốc, trừ tông sư bên ngoài, còn có tính ra hàng trăm ma đạo đại sư, vô kiên bất tồi đại tần quân kim, cùng Bạch Dạ Thành dưới mặt đất cả một cái bóng thành. Nếu như lại thêm Thánh Nguyên Nghị hội hiệp trợ, ba tên tông sư, thật đúng là không phải là cái gì không thể chiến thắng lực lượng, mà cùng Thánh Nguyên cấu kết, trong tiến hành đấu, cũng không phải đại tần đế quốc lần đầu tiên. Cách một hy vọng chi hải, Đông Tây đại lục quan hệ sớm không phải 1800 năm trước như vậy khẩn trương, đại tần hoàng thất đối với Thánh Nguyên Nghị hội hiệp trợ, cũng xa không hề giống Lục gia như vậy bài xích, cho nên cuối cùng, tam hoàng tử kế hoạch mặc dù cấp tiến mà mạo hiểm, nhưng một khi thành công, ích lợi cũng đem dị thường phong phú, mà hắn cũng hoàn toàn có thể bằng cơ hội này nhất cử đuổi ngang cùng vị trưởng tử kia điện hạ chênh lệch thật lớn, đáng tiếc tam hoàng tử thất bại, Lâm Lan đang hành động bên trong may mắn còn sống sót. Ngược lại chấp hành nhiệm vụ trường sinh thụ tinh nhuệ tử thương hầu như không còn, còn bị bắt được người nhược điểm. Như vậy lúc này, hoàng đế bệ hạ cùng mấy vị này hoàng tử làm ra cắt gọt, cũng là hợp tình hợp lý, không bằng nói, chẳng qua là từ bỏ một cái vốn là thuộc về dự bị quân cờ, liền có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua cửa ải khó khăn tránh đi phản vệ. Hoàng đế bệ hạ tính toán thực sự là làm người sợ run. Lúc này, lại nghe hoàng đế nói ra, Nhạc Hà Sơn, không cần nghĩ nhiều như vậy, rất nhiều chuyện cũng không có khắc sâu như vậy tính toán. Nhạc Hà Sơn mồ hôi lạnh chỉ một thoáng bừng lên, thân là đế quốc tướng quân, hắn tự thân ma đạo tu vi tương đối không tầm thường, lại có thường bạn thân bên cạnh rất nhiều hộ thân ma cụ, không có khả năng bị người tùy tiện đọc tâm trí, nhưng là hoàng đế bệ hạ vừa mới cái kia rõ ràng là, không ngừng một mình ngươi đang hoài nghi ta, thân là đế quốc chi chủ, chẳng lẽ lại sẽ đối với dưới mí mắt sự tình hoàn toàn không biết gì cả, con ruột cái này gan to bằng trời kế hoạch, ta thực sự không có chút nào hiểu rõ tình hình, từ đầu đến cuối, là có hay không ta dung túng. Ha ha, nếu như mọi người không đúng này tiến hành hoài nghi, đó mới là quái sự. Dừng một chút, hoàng đế để bút xuống, đem viết xong xin lỗi cùng nói lời cảm tạ tin chồng chất phong trang, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng đế quốc tướng quân hai mắt. Sự tình ta đích xác không biết rõ tình hình, chí ít không biết lá gan của hắn biết lớn như vậy, kế hoạch biết như vậy cấp tiến. Ta có 9 con trai, không có khả năng đối với mỗi người mỗi cái suy nghĩ đều rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, muốn nói có ta hay không dung túng, đương nhiên là có. Bởi vì không biết rõ tình hình chính là lớn nhất dung túng, nhưng thì tính sao? Hoàng đế bệ hạ cười cười, đây mới là đại tần hoàng thất. Lúc này, Nhạc Hà Sơn cũng đánh bạo hỏi, thế nhưng là người khác, trưởng công chúa điện hạ biết tiếp nhận lời giải thích này sao? Nàng đương nhiên biết a. Hoàng đế vừa cười, nàng chính mình là hoàng thất dung túng giáo dục hạ sản phẩm, làm sao biết không hiểu dung túng hai chữ? Nếu không có tiên hoàng dung túng, nàng nơi nào có cơ hội chạm đến thiên khải, tấn cấp tông sư, càng không cần nói động một chút lại trong hoàng cung quát tháo. Chân chính không tiếp thụ dung túng gia tộc kia đã trải qua thoái vị 1400 năm, cho nên ngươi nhìn, nàng biết rõ lão tam điên cuồng có ta dung túng, nhưng vẫn là chỉ giết lão tam, liền đem chấm dứt sự tình, không đến mức dẫn phát mắt xích. A, luận đến cái nhìn đại cục, ngược lại là những cái kia người nghị luận phân phân kém xa nàng. Tốt, tin ta đã trải qua viết xong, liền từ ngươi thay ta đưa cho nàng, thuận tiện tu bổ một chút nam cương chiến tuyến đi, những chiến sĩ kia mới là vô tội nhất người bị hại. Nhạc Hà Sơn tiếp nhận phong thư, chỉ nghĩ đến trong tay cái này phong hoàng đế bệ hạ tự tay viết thư, đơn giản nặng như sơn nhạc, mà nặng hơn, thì là cái gọi là đế vương tâm thuật. Bệ hạ, cái kia chung quy là con trai ruột của ngươi a,